Một nữ hai ba nam, chương 16, sao lại thành sư nương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nàng ấy ất ảnh chọn lựa sẽ y hô ngào ảm n an thất vọng, phu quân của ạp nàng ở ngoại hàn ý ý hông có, nhưng nghĩ ở gỗi nữ nhân yêu quý của mình nguyệt ở gỗi toàn tâm toàn ý, đôi. Mắt tẫn vũ hàng âu yếm nhìn, ế thê tử, giống như ẩn nói một sự ý, thật nhất trên ở vời, ý, hẳn là ai? Diệp Tuệ mặt mày ị ị rơi hơi giãn ra, biểu lộ ra một chú tí ệ tò mò. Ê ế, chờ cùng ta trở lại sư môn năng bình phương triển sẽ biết hiện tại ô hừng hồi. Ị tấn vũ hàng lâu é miệng hàm ấy chưa ý cười, hiện tại nói ra mắt ấy ế một tầng cảm giác thần bí ở quễ nàng ở quê lhtlio đĩ. Ê, được rồi, ánh sáng như ẩn di thầy múa trên leo ôn mặt diễm ị ị ấp ủa nàng, Diệp Tuệ thanh thiền cười. Xê hang thích phô trương hệ. Chàng ạp nàng ở gỗi với hình thức cộng thê ế cũng ý hông có ý phần y yỗi, vì ẩu y ai ế truyền thống của ả thời cả ế nhữ tê tê. Phơ lui CLU sao cũ, n chi cpa ý, giả trong mắt hôn pu, dp có giá trị, sinh hài tử không ác, ế y ấy cũng ý e, ý là ổ anh ua âu này lên ị cả ế châu tê e hướng tây tại ẩu y một ế ảo ản ở giường là có thể tê tê xế ở huyễn núi, đó là yến cê tê du sơn. Thiên ea ính môn chúng ta tọa lạc tại ở vì nễ gô nất của ý ô xê tê du sơn gọt là ế tu. Hiền ưng phong ở dương nhìn ý ế tông phải ở vĩ núi chỗ ẩu quái bảy ạn quanh năm tuyết ở vọng trước cặp nay chưa từng lui tới. Thiên ưng, môn ở trong một cái sơn cốc phía, g tự ý thiên ưng phong, bởi vì có ý ị sụ ý nước nóng, bốn mùa lé tí hậu ể lợp lòng người. Nương tử, suối ư ế nước nóng của bản môn tám en tu. Ê vị, ệ trường thân y hiện thể, làn đa tinh tế, ệ chó thời gian ta mang nàng ổi. Khoảng cách ở nguyễn môn phải cũng một gần tẫn vũ hãng cũng hưng phấn, thao thao TVS tuyệt răng ập ế gì ấy cho thế tử. Thiền ưng môn tiền ở trên núi dê ý ta mười tay tuổi năm ấy ấu ực đại sư chư ân CT ấn vào môn hộ ư ép sau ẩu qua nhiều năm tập võ. Sau ý ế ô tí học thành thì xuống núi tốt, nào có cơ chịu ý trở về thăm. Còn nhớ ý yến cuối cùng trở lại sư môn là ta ý, ế năm trước bây giờ thực sự rất in ở quê ý nhớ, không tê ý. Các sự, dình ý ạt trả mưa ngày ở quạt chân ở quê ý mắt nhìn lai. Tến ý éo ơ ao ủy tê, lớ trời, băng, ế niên còn bó thể nhì ở quê ấy dân, ư ý, e rồi ế chăn thả, mạnh mẽ mua âng tay, xua ở quàn ở quê bỏ ý ý ở hông ẩu cậy nhanh ý áp nơi. Diệp Tuệ trong sa mạc ẩn hành, ế tâu nhiều ngày tự nhiên nhìn thấy, hơi thở của sức sống thì tràn ngập. Nhiệt tình, thỉnh thoảng lại nghi, chân xuống CT ới xem, phong cả nhẹ thảo nguyên thật ở web ở gỗi với nàng nghỉ, ế già người từ nhỏ ở nguyễn lớn ẩn ở trong nghễ một hành phụ ẩn thị hiện ở ngoại với các. Ý, ao ốc san sát mà nói thì vô cùng, ý, hấp CT ấn người, ế càng đi về phía trước thôn trang, về hai hên ở giường càng nhiều tinh vẽ thơ hoảng thấy vài người nông CT ấn ế trên ở vòng ruộng ẩn cây cấy. Những người này ở ngoại ẩu số xương. Đờ lùi gãy như que củi, xiêm y cũ ỉ nhát như là thật sự ỉ ham ỉ hố ẩn ỉ nhiều ngày. Bình Châu là ở gỗ mối giao thông ấy tây vực then chốt ở giường xá ỉ giao nhau, tại có sông lớn lưu ỉ tông ở gỗ phồn hoa tuy lê hông híp đệ ẩn, lại chủ yếu là thương nhân ỉ, yếu y tới mà ngày càng phồn hoa. Nơi này là lê hưu vực có nhiều xê tiền ế tộc tụ tập dân tộc Hán chiếm ẩu ý xô. Quan viên nhà Hán, về ấm quyền thị ư, thỉnh ấu hứng yệt ít tồn tạ chíp y ZZ, ý ất cát, tên tê anh mạo ọc ọc ọc ọc dị ý, cha tát á, anh, lão công ở ý diệp thủ ệ từ tê một ý thị ưng lạc đà tê e dược dẫn âu hư ập ệ tới. Thấy hai để ý cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sàn sát là loại hiển tia xây ý dạp r ế ý. Hên ở giường rộn ràng nhẫn nhão, ấn nội người ăn mặc quần áo tùy theo dân tộc mình trên phố đi xê tê ảo ý. Áng người bản hàng rong hãy quân bên ế giường giao hàng theo hậu âm mời. Gửi chào người mua hàng, thịt nướng, hạt rẻ rang, lơ ẹo hồ tỏ các loại ẩn ý y ăn vặt cái gì cần có ở biểu có. Thị tấn vũ hùng xê tê ảo từng cái quẩy ép á hàng, mua cho thế từ rất nhiều ở hồ un vặt giao cho mạc kỳ cầm. Chi, ế là ý quái Bình Châu thành so ế sánh với mấy năm trước tiêu ở diệu á hông rất nhiều, bá tánh mặt mày ý sảnh sao, ở ngoài ẩu số xê tinh xê tê ứng y y hông ẩu, nhiều người ăn xin ý quần áo tạp tòi hưng chén sành cũ ăn nát xin người đi ở giường cho chút ấu ấp ý ý ải sao lại như vậy, chăng ý ế bị nhị châu thành ẩn phát sinh qua cái một phình trạng gì. Ý ý nhớ tới trên ở giường, phần lớn nơi ý ý, ngỗn nước lô cạn, chẳng lẽ pha tị ý sinh nạn hạn hán rất lớn. Pê ý quá nổi liều, y ê hi hạn o tì o 91 ô là ấs, ứ, à ảo vư cô sư mon, y ý ép dây si thư xong, e vút viết m, át, p, v, kép. Ta ân tê hồi ớ ế vào trên người hồ câu. Họ cấu ết ị đả, ị há, dét quy ế ô chừng 15 ị vút. Hai vị công tử trẻ tuổi lưng ảo trường hiểm tiễn vào lê hách phong bọn họ thuê nghĩ. Nhị sư thúc, hai vị công tử mặc ầu ảo phục hai ạ nào xanh trắng, ị ơ hoảng 20 ị dét hát họ. Ị was tương mạo an tuân, cư xê 1 gam. Kẻ thấy thì biết võ công lê hông tầm ế thường. Hai người nhìn thấy tẫn ị hữu hàng thì mặt lộ về vui mừng, ế trùng nhau lê yâm mình hành lễ. Ý, không cần ạ khê. Tẫn vũ hàng ỉ vẫy vẫy tay, trong mắt lấp lánh. Ị ni ếm vui, thương hồng, chu ế ị tấm, các ngươi sao lại tới ở quay. Bảy ế, là sư phụ sai chúng con tới ở ôn gì ý ếp nhị sư thúc. Chu tầm thần ế ạ sắc vừa chuyển, thấy thân ảnh. Ý tình tế ở hoàng sau tấn vũ hàng, ị cung cung ý ính chân sau quý ý sổn an không một a z gen sư g. Về 11 a le ân nương, để ô vị tiểu nương ý ư nà, ịp di mờ hát là, lp ị 111, 121 nó các ngựa a, đuôi ô di rồ. Hẳn ý a ế, ạ ấm mới ở úng, ạ thịa ý anh hội phu nhân chính là họ ịp ý chín, chu tầm ở úng cực vẫn ý giữ ngữ le im tổn. Để Diệp Tuệ gật gật ầu ấu, chẳng lẽ họ ý Diệp chính là sư nương bọn họ, một ế, lé áp thiên hạ họ Diệp nhiều, ầu ều ầu ý à sư nương bọn họ Lê Hông Hằng. Ế, vật ầu úng rồi, người họ Diệp lại, cùng nhị sư thúc ở bên nhau, chín lấp ế à sư nương chúng ta Lê Hông Sai. Ế mư dư là họ Diệp Lê Hông Sai, nhưng, yêu ghệt ở vỗi Lê Hông phải sư nương các, người, hẳn là còn có nữ từ khác họ Diệp ở gần ở hoa, các ngươi ý hông. Ầu rình ấy ra ngoài tìm xem. Để nghiêng mắt nhìn lão công mình, a sư ý nói ý, chắc là nhị vị sư ở diệt ê của chàng ẩn ẩm sư nương ở oánh. Ý mất thấy ta hình dáng giống, lùng ý thương nhận thân. Ý tấn vũ hãng cũng cười, lại lê hôi ý nhói rõ. Đệ tử không có lung tung nhàn, căn dạo ý lễ ê thân, xuống nu một sư tổn ê on nói sáu tiễn nương TCFFA ê un ns sư. Ý áo ở hệ ý võng, nhưng ý à, sư nương giống như bốn yểm muốn áo hoặc. Hệt náo sư PS ấy nhiễu là tiếp cẩy ư ong quác. Phải làm ế, ế mới tê tín, ế sư phụ an à miễu y ạp còn y e hô già, y lơ y si. C, người giúp ta huyên nhủ sư nương ngọ thương ồn ở oanh hà. Nhìn tấn y hữu 9P, han gang ánh mắt cầu cứu ế khuyên như thế nào, người nói ểu dô ta nghe. Tấn vũ hùng y ền doèn miệng cười, bắt ở gấu thừa một ế nước ở gục thả câu. Hệt thì xương hồng lắp bắp hướng L y bị y tuệ nói. Sư nương ở huệ tử Lê Hông Ngạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩa người cũng sư tôn giận hờn ế liêng qua cái gì, nhưng sư tô lão ế ưu dân ra có nói qua hai vợ chồng ế hông có giận qua ở huêm, ở ấu á dương ở oánh nhau dương ở ô ị trùng. A cô, không phải, sư 77 ý nương, người ở vừng nóng giận, yêu ứng lời này rõ ràng lộ ra bắt ý dê in cuống quýt xin lỗi nói. Ý ta không phải thế tử sư tên các si ình ngươi. Diệp Tuệ sao có thể vì việc kể ý nhô này mà tức giận, nhìn ỉa ế công nhà mình liếc mắt một cái, ị cười cười. Tề là thế tử nhi sư thú kỹ, các ngươi ở vừng lẫm lúc trước tấn vũ hãng cũng ệ, Diệp Tuệ đề cập qua vấp. Ý xề nạp ở ị, loại sự ánh ế vừa cũng không pha là ý elzowic ế áp mw fvp, càng lê hông lễ phép ấy nhiễu là đổi một nữ hài từ tính tỉnh ế ệt hông tốt nói lê hông trường ở dương nghị trường phát tác. Ế thương sư ở huệ, ngươi hớt tranh. Vị khả ý, chu tầm tương ở vô ý ổn trọng ấp ế thí tễ sâu. Sư nương ở vừng trách ý ế móc tiểu tử này ý ế ý còn nhỏ phát ế ý số ở vô óc hỏng rồi. Ở huế tại CT ý ứng tờ ảnh phát tiền mất kiểm ý soát chỗ nào cũng ý ếm chuyện với ế người ý. Chờ trở về núi ở huế từ báo ế cáo sư phụ phạt hẳn ở huế ăn năn ế tiện bích CT âm 3 năm tẩy hi ế tê yến trách. Ép ý thương hồng lơ yêu oai hoài. Chú ý sư huynh như thế nào có ý thế ở vô ý với ta như vậy, hai ta tự ẩn hô mặc chung một cái quần lớn tên quan hệ thân thiết mà. Như gờ thế nào nhìn thấy sư nương hình ịch táng sinh ở web, ngay cả tình nghĩa ý thủ túc cũng không ở với ý chín, một chu tầm trách mắng. Ai cùng ở huệ mặc chung một cái quần lớn lên, ý, mỹ hiệng chó trương ý trông ra ngại vì ở huyền ở hợp miên nói hà và. 999, y ế nhận nhấp. Ý các huynh, tê ong riêng tê ở ngoài, ể được vạn nữ a hiểu lô trở. Hành đi eo, hôi lợi ích tê ân, ị nội ý hiu n đây là cái ập ý ồ. Ý ếp tuệ ế ế, ân gì thích thùi ế ý hoạn, ơ vơn giản câm m g m. Chấm chấm phẩy chấm, ơ ế ẩn vũ hàng c tê o hôi ta y tê hiến ông môn sự tình ý mấy nào huyền ạc sư môn phát sinh ế một chút. Ý ếp là huy, huệ thấy bọn họ trao ở vô ý xin tư sự gọi mặc kỳ tới ta ảo pha ý ếp xương trà từ ở huệ đê một ộ mang đến, pha ý ế xong, một người một ly ảo ạt ở chế ế ồ àn. Hai sư điệt đã lâu tê tông ép ở vỗng ở nguyễn toại trà thuẫn tê tiễ như ấp di ti. Ấp người ở vực mùi hương gấp ỉ ỉ, e tông xê tê sờ nỗi bưng tên nhắm, ê náp, uống một ngụm xê tê vị dài ép dâu, về mắt giống như uổng quỳnh. Tê tương ngọc yếu lét ông bằng, tê các ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ, cạp ở ấy lét ông uổng qua trà. Tách chư tầm cùng thương hồng xuất ý tân già ở huyền nông dân tìm ý tường, nhưng trong nhà cũng có ý chút sản nghiệp, sẽ ý tổng có ý chuyện ý tông có trả uống đâu. Lại, nói ý thiên ông môn mỗi tháng ở huyền, có phát tiền tiêu vặt cũng ẩu nuôi ý sổ yêu gì chính mình. Ý ý, nị sư thúc ở huyền tử không ở huyền mưa ẻ cặp ở ý lét ông uống qua trà, nhưng nghỉ ếch giật ra qua có hơn một năm lét ông nghỉ có uống qua. Ý, dê quyêu nghỉ ơ, ti kêu phi vì SM. Mất cạn dân trung tè ôn bốn ý ồ ăn, đó, chế ưu ý vô số ý ế ân xe từng ế thể ý éo nổ. Buông hòa, thành ế ya tai thăm ti ti ti ti, vèn ưu nửa ồn ơi dù ta mấy ế thi ưu bình người lẹ ấy cũng ý hông tốt sư tổ ý chứ. Vn ý người không thể ở huế về, ế hữu ý hổ, đem ở ngoài bộ ý vận lương thực cũng hạc tồn lê hồ ở quyên cấp cho bá tánh dưới chân ế nhúi, lầm cho các ở huế tử lê hông có cái ấp y ăn, ở hoành phải ra ngoài săn thú, ý xung quanh thiên ưng phong còn ế mồi săn không còn, liễn ổi săn giữa tị an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xà quy một ế thương hồng vẻ mặt ẩu thương, ý ý phlùng tay ở ấm ẩu ấm ẩu ấu, tự hồ bảy ý nàn ở với ý ấy ở huế bây giờ còn ảnh ý ế ứng ở huế hẳn. Ý, sau chiều ở huỳnh cứu tế nạn clân ý giới vì lương thực không nhiều ý ấm, ề ẩm thiên ưng môn chúng ta phân ý ấu trừ. Sư tô lão nhân gia còn cho rằng có lý ẩm các ở huệ tử ế gọi vào trước mặt răng ở hạo lý ý ấy, cái gì hành thiện tích ở ước muốn. Ý hôm qua giữ gìn thiên đạo, tới giữ gìn nhân loại cùng vạn vật tự di ý, nhiên hài hòa. Ý ế ồ mỗi ngày bụng bình phương ở huệ bị ở với, còn như thế nào nói ế lễn hài hòa. Ý dẫn Vũ Hùng cười, sư phụ chính ế ý xác chân thực nhiệt tình, cũng ý chính là vì nguyên nhân ấu ớ, 12 năm trước hẳn 17 cha mẹ ý phổ. Nật gnô lê yê tê côn lạc nhau ế chú ý rằng tính tình rất tốt ý nhưng thu đồ ư trước ở huyền ý nghiêm ý ấy tế. Tẫn Vũ hát hẳn là thở hai, tình kê ao lại ý ếm sự ở huyền ế, cùng tứ sự uội tất tê tác tất cả ở huyền tả ở huyền tự ý. From môn có sư huynh thân phận truyền thụ một ít hình r. Mở hát áp, cửa ẻ võ công, ép ả, có ý của thiên ông môn tên ấy chú ý cực vang, chính là ở huyệt thử tê ý danh cũng không phải CT hàng ược làm, nếu không có tư chất tốt gờ ủng có quan hệ nhất ở huyệt rất có dễ bị cự tuyệt từ ngoài cửa. Tệ hương hồng nhìn Diệp Tuệ vẻ ý nặt đau ý chỗ nói, sư nương người ế tốt này tới ý hông ý héo, chỉ sợ phải ép tê heo sư tôn chúng ta cùng nhau ẻ ý ấp hiệu không một. Vkf em ấy chu tầm ở ấy hẳn một chút. Cái ý gì mà nói tới tê hông tê héo, ở quê ý mỗi chút tê hông bị sư tôn tiên. Kẻ ở oánh ảnh ngựa ý mấy gậy x4 ư ể, Tẫn Vũ Hùng vỗ nhẹ nhẹ ở gỗ vai ở thê tử, vừa húng mỉm cười hiện ra ý ngoài ý mặt. N ương tự ở vừng sợ, ở trái phải còn có tướng công năng ơ ít bên cạnh nếu ơ ý cho nàng ăn nạc dẻo phần cơm tê hông thành vẫn ế á, e gì, một ế điề. Người ý từ dư y vả ua chỉ ý v kép, phong hấp, u ái ướng, chứa, cách chương.